Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 867, chương 868 ảnh hưởng. Vô dụng, trưởng quan, trợ lý nói ra, Nhà Trắng vẫn còn tiếp tục bị hủy đi. Không sợ độc sao? Steve hừ lạnh một tiếng nói ra. Vậy chỉ dùng nhiệt độ siêu thấp, đem toàn bộ Nhà Trắng đều cho ta đông cứng. Từng người thân mặc phòng hộ phục sứ đổ vọt vào Nhà Trắng bên trong. Dâng trào khí lạnh đem trọn tòa nhà trong đại lâu không gian theo thứ tự lấp đầy. Đủ loại đèn bàn, bàn ghế, tivi, máy tính, bồn cầu từng cái đồ vật đều bị khí lạnh triệt để đông kết. Toàn bộ Nhà Trắng nhiệt độ hướng phía âm lên Baidu dưới đường đi dò xét. Triệt để trở thành cấm địa sinh mệnh, đem tình huống như cũ không có thay đổi. Tại đây âm lên Baidu Nhà Trắng bên trong, từng khối sàn nhà, từng chương bàn ghế đều tại biến mất. Quan chắc bộ đội có phát hiện mục tiêu sao? Steve cả giận nói. Hắn đến cùng làm cái gì? Không có. Không có. Trợ thủ nói ra. Hồng ngoại. Tiếng A. Thấu thị tất cả đều không nhìn thấy. Cao năng. Phóng xạ. Điện từ phản ứng cũng tất cả cũng không có. Thế nhưng xem bói biểu hiện hắn là ở chỗ này. Dưới mặt đất đâu? Steve hô. Hắn không phải sẽ độn địa năng lực sao? Nhà Trắng dưới mặt đất trong không gian. Triệt để bị đào rỗng to lớn trong lỗ hổng. Một tên dẫn đội địa sứ đồ đối máy truyền tin báo cáo. Không có. Hắn không ở nơi này. Steve bắt lấy đầu của mình. Không ngừng xoa tóc. Nhìn xem đã bị hủy đi hơn phân nửa Nhà Trắng. Có chút rên rỉ thống khổ nói. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tinh miêu căn cứ trước đó Triệu Diệu triển lộ siêu năng lực làm ra đủ loại dự án. Có quái thú siêu năng lực sứ đồ tới chính diện tác chiến. Đối kháng Triệu Diệu siêu cường tố chất thân thể. Có nguyên bộ xương vỏ ngoài bọc thép tới phòng ngự thanh âm cùng thị giác huyễn thuật công kích. Có xem bói bộ đội cùng truyền tống bộ đội đi theo dõi di động trong nháy mắt. Có đào móc bộ đội tới phong tỏa độn năng lực. Có niệm động lực bộ đội tới đối kháng lực trường. Hạn chế tốc độ di chuyển, còn có độc tố, nhiệt độ thấp, chữa bệnh, thôi miên, vòng phòng hộ các loại hơn 10 chồng siêu năng lực làm bộ đội cơ động sử dụng. Thế nhưng ngay tại như thế đầy đủ chuẩn bị xuống, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Gặp được trước mắt tình huống như vậy, Steve khổ sở nói, không cách nào cảm giác, không cách nào dò xét, không cách nào công kích, không cách nào phòng ngự. Chúng ta đối với thời khắc này Triệu Diệu, căn bản không thể làm gì. Một bên trợ lý nói ra, trưởng quan, ngài tổng thống trên tay bị viết chữ. Cái gì? Steve nói ra, chữ gì? Nhìn xem trên tấm ảnh bàn tay. Steve lẩm bẩm nói, buổi sáng ngày mai, tòa nhà quốc hội, nước Mỹ tòa nhà quốc hội nhưng so sánh Nhà Trắng càng trọng yếu hơn nhiều. Chính là nước Mỹ trái tim kiến trúc. Là nước Mỹ các đời tổng thống nhậm chức địa phương, càng là trọng yếu pháp luật chương trình nghị sự thông qua địa phương. Tại người Mỹ trong lòng có nhiều thần thánh có thể nghĩ. Đơn giản thì tương đương với nhân dân đại hội đường cùng thiên an môn đều bị bóc ra. Steve đơn giản không dám tưởng tượng tòa nhà quốc hội bị bạo lực như vậy dỡ bỏ sau sẽ lớn bao. Nhiều ảnh hưởng, cả người ra đầu từng đợt run lên. Steve sau lưng trong màn hình. Siêu năng mèo Anthony nói ra, hắn có thể tại tổng thống trên tay viết chữ, cũng liền có thể tùy thời tùy chỗ vặn đi đầu của các ngươi. Một cái khác trong màn hình, nắm giữ lấy xem bói năng lực siêu năng mèo Maylin nói ra, tiếp tục đối địch với hắn, cũng không sáng suốt, có lẽ chúng ta trước tiên có thể nói một chút, dù sao hủy diệt Nhật là chúng ta cùng chung địch nhân. Đem hủy diệt Nhật sự tình nói cho hắn biết. Đi, tại không có biết rõ ràng hắn năng lực này trước đó. Trước không vội mà đối phó hắn. Có thể cái tên này. Chấm ngoặc kép, Steve bất đắc dĩ nói. Hắn căn bản không cho chúng ta lưu phương thức liên lạc a. Không thể quy mô lớn đi lỗ hổng tin tức. Bằng không thì toàn thế giới đều sẽ biết chúng ta đối với hắn chịu thua. Cũng không biết Trung Quốc bên kia có thể hay không liên hệ đến hắn. Mục tiêu kế tiếp là tòa nhà, quốc hội, nhất định phải tại tòa nhà quốc hội xảy ra chuyện trước đó liên hệ với hắn. Hoặc là ngăn cản hắn. Đúng lúc này, vệ tinh điện thoại nhớ tới. Steve nhận lấy điện thoại. Một lát sau mắt sáng rực lên. Các vị, ta nghĩ chúng ta có mới thẻ đánh bạc. Một bên khác, kèm theo cuối cùng một khối bức tường biến mất. Toàn bộ Nhà Trắng hoàn toàn biến mất ở trước mặt mọi người. Tòa này có được trên 100 năm lịch sử. Chứng kiến một vị lại một vị tổng thống nước Mỹ truyền kỳ kiến trúc. Hoàn toàn biến mất tại trước mắt mọi người. Nhà Trắng bên ngoài trên đường phố. Đủ loại đám người vây xem. Truyền thông, chủ bá do ngay từ đầu hưng phấn, kinh ngạc, bối rối, dần dần trở nên càng ngày càng nặng lặng yên, càng ngày càng yên tĩnh. Đem Nhà Trắng hoàn toàn biến mất thời điểm, trong đám người đã hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn cái kia mảnh đất trống. Trong lòng lại là phiền muộn, lại là sợ hãi. Nhà Trắng mặc dù chỉ là một dãy nhà vật, nhưng lại ngưng tụ vô số người Mỹ tinh thần, tự tin thậm chí tín ngưỡng. Giờ phút này ngay trước vô số người Mỹ trước mặt, bị một loại bọn hắn hoàn toàn không cách nào chống cự. Thậm chí quan trắc được phương thức hủy đi. Đối khắp cả quốc danh lòng tin hiển nhiên là một loại đả kích cực lớn. Nguyên bản người Mỹ có khả năng mang theo thế giới mạnh nhất tự tin. Mang theo địa cầu đệ nhất cường quốc kiêu ngạo. Hướng về phía toàn thế giới người tuyên bố tổng thống của bọn hắn. Bọn hắn người lãnh đạo tối cao liền ở lại đây. Bởi vì bọn hắn không sợ bất luận cái gì tổ chức bất luận kẻ nào biết điểm này. Bởi vì bọn hắn có đầy đủ lòng tin đầy đủ lực lượng cam đoan tổng thống an toàn. Nhưng ngay lúc này giờ phút này. Tại sớm báo trước dưới. Tại tân tiến nhất quân đội phòng bị dưới. Tại vô số người chứng kiến dưới. Nhà Trắng bị người dùng một loại không thể nào hiểu được. Không cách nào đối kháng phương thức hủy đi. Nhà Trắng đều có thể như thế trắng trợn bị hủy diệt. Như vậy địa phương khác đâu. Tại đối phương nhìn chăm chú phía dưới. America quốc thổ bên trên còn có địa phương an toàn sao? Thời khắc này trước máy truyền hình. Màn ảnh máy vi tính tiền. Vô số người Mỹ che miệng. Trừng to mắt. Một mặt không thể tin nhìn xem Nhà Trắng biến mất từng màn. Có người phẫn nộ. Có người thất vọng, có người sợ hãi, có người lo lắng. Internet bên trên giống như là bị ném hạ một quả đạn hạt nhân như thế. Tin tức tựa như cụ như gió giả quét toàn cầu Internet. Tại mấy tiếng bên trong truyền bá đến mấy tỷ người trong tai. Ngoặc kép, ngày 21 tháng 8 ban đêm ngọ dạ 12:26 điểm. Nước Mỹ Nhà Trắng lọt vào không biết nguyên nhân tập kích. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Toàn bộ Nhà Trắng hoàn toàn biến mất. Nguyên nhân không biết. Không người thương vong. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Tổng thống nước Mỹ trước mắt thân thể khỏe mạnh. Biểu đạt mãnh liệt khiển trách. Cũng hướng về phía toàn thể người Mỹ hứa hẹn. Nhất định sẽ bắt lấy kẻ tập kích. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Trước mắt còn không cái gì tổ chức đối lần biểu thị phụ trách. Chấm ngoặc kép. Miêu Nhạc Thành trong văn phòng. Mạt Trà ngồi tại Triệu Diệu trên bàn công tác. Đột nhiên tiếp nhận một cái xa lạ điện thoại. Chỉ nghe đối diện truyền đến sứt sẹo tiếng Trung. Người tốt, nơi này là Tổng thống nước Mỹ văn phòng. Xin hỏi Triệu Diệu, chấm ngoặc kép, ba, Mạt Trà trực tiếp cúp xong điện thoại. Ngu xuẩn, lừa đảo đều lừa gạt đến ta nơi này rồi. Người Mỹ gọi điện thoại làm sao có thể giảng tiếng Trung. Thời khắc này Mạt Trà như cũ một mặt, lo lắng mà nhìn mình bụng. Hoàn toàn không có chú ý tới nước Mỹ lớn tin tức. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.